Tam Thái Tử, chương 834, chuẩn bị cuối cùng. Gocchuyenaudio.com, Lý Lân ngẩng đầu nhìn luồng công đức kim quang suy yếu này, cuối cùng cũng không có nhận, mà hóa thành năng lượng, tiếp tục nuôi dưỡng thiên địa. Hiện tại, hắn cần thời gian để chuẩn bị cho đại kiếp nạn, thiên địa có thể chống đỡ lâu thêm một chút, hắn cũng có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một chút. Thiên địa muốn đổi rồi, rất nhiều thế lực đã bắt đầu hành động, dân cư cùng linh mạch thiên địa chính là nguyên do trọng điểm, thậm chí có khả năng bùng nổ chiến tranh. Sinh mệnh chi tổ trầm giọng nói, ta biết nàng muốn đi sao? Trong mắt Lý Lân có chút không đành lòng, mặc kệ sinh mệnh chi tổ hiện tại uy nghiêm cỡ nào, Lý Lân thủy chung không thể quên bóng người áo trắng mờ ảo năm đó. Nếu như không có Triệu Ngọc Anh, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở trong miệng. Linh thú Hắc Thủy Tùng Lâm, sao nàng lại một mình sinh cho hắn một đôi trai gái? Nữ nhân như vậy, bất kỳ một nam nhân có lương tâm nào cũng sẽ yêu một lòng một dạ. Ừ, bởi vì hai tên tiểu tử kia đã trì hoãn quá nhiều thời gian rồi. Lý Lân, kế hoạch thành lũy sắt thép ở hỗn loạn lĩnh của các huynh tốt lắm, bất quá, vẫn là không đủ hoàn thiện. Chỗ này của ta có một tấm cổ đồ, trên đó ghi lại cách chế tạo phi chu thượng cổ, so sánh với phi chu các thế lực lớn sử dụng hiện tại có lẽ tốt hơn. Lúc trước phi chu thượng cổ là có thể tung hoành trong lợi khí của hỗn độn, ở thời đại Thương Long đại lục huy hoàng nhất từng dựa vào nó để chinh phục các thế giới khác. Sinh mệnh chi tổ nói xong, đánh một đoàn lục quang vào thần hồn của Lý Lân, sau đó cả người đứng dậy, nhẹ lướt đi. Vẻ mặt Lý Lân nghiêm túc, có bản thiết kế. Phi chu thượng cổ này, Thiết lão đầu nhất định sẽ giải quyết được khó khăn của kế hoạch thành lũy sắt thép. Lý Lân muốn chế tạo một cái đại phương chu có thể chứa được toàn bộ sinh linh hỗn loạn lĩnh. Ầm ầm ầm, các nơi trên thế giới đều có tuyệt thế cường giả ra tay. Bọn họ phân chia phạm vi thế lực, lấy thần lực vô thượng tầm bộ đại địa linh mạch ở địa vực tương ứng, muốn nuôi dưỡng thiên địa tăng cao phẩm chất linh diệu, làm chuẩn bị vì tương lai tiến vào hỗn độn khôn cùng. Đối với khách qua đường cường đại như Lý Lân này, rất nhiều thế lực đều lựa chọn xem chừng. Dù sao dung mạo đế thi xa lạ, người biết cũng không nhiều, điều này cũng làm cho người khác khó có thể đoán ra thân phận của Lý Lân. Trên đường đi tới, Lý Lân cảm nhận được một loại khẩn trương từ tận đáy lòng, đại kiếp nạn. Của thiên địa đã không phải là cái bí mật gì nữa, trong thời gian nửa năm này lấy tốc độ khủng bố truyền đi khắp nơi. Rất nhiều thế lực cường đại nổi danh thượng cổ cũng hiện thân hoành tráng, chiêu mộ cường giả bát phương, chiếm trước một mảng lớn lãnh thổ. Linh mạch thiên địa thường xuyên di chuyển, dần dần hiện ra cục diện phân bố. Cùng lúc đó, đế quốc thượng cổ đã hành động, tám đại đế triều ăn ý đồng thời ra tay tiến công tám đại cấm địa, muốn được giống như thiên đế Đại Tần, công chiếm được công đức cấm địa, đạt được cơ duyên khôi phục lực lượng. Khác với Đại Tần, tám đại đế triều tấn công cực kỳ gian khổ. Các loại sinh vật quỷ dị xuất hiện tầng tầng lớp lớp, làm cho tám đại đế triều khổ không thể tả. May mắn nguyên khí thiên địa gần như khô kiệt, nguyên khí thiên địa ở cấm địa bởi vì cung ứng không đủ mà xuất hiện tình trạng dao động không ngừng, cực kỳ gây áp lực xuống tám đại cấm địa. Dù vậy, tám đại đế triều muốn chiến một trận toàn thắng cũng không phải chuyện tình dễ dàng như vậy. Đại Tần Kim Long, quốc hiệu Đại Tần đã sửa đổi, hoàng kỳ Kim Long phong cách cổ xưa bay múa khắp nơi. Toàn bộ Đại Tần đều bao phủ nguyên khí thiên địa nồng đậm giống như trạng thái dịch. Các loại thanh âm đại đạo vang vọng khắp nơi. Từ sau khi thiên đế Đại Tần từ man hoang cổ địa trở về, Đại Tần liền xuất hiện loại biến hóa này. Toàn bộ Đại Tần hiện tại đã trở thành thánh địa, mỗi ngày đều có số lượng cường giả kinh người, đạt được đột phá. Trong hoàng cung Đại Tần, cấm địa đã hoàn toàn được giải phong ấn, hiện ra kiến trúc xanh vàng rực rỡ không hề tương xứng với cung điện cổ. Xưa, nhưng mà thiên đế Đại Tần không thèm để ý chút nào, đến cấp độ cảnh giới như hắn sớm đã không còn ý niệm về cảnh tượng. Trong triều đình, văn võ Đại Tần quanh thân tản ra hơi thở khủng bố, phân ra đứng hai bên, lấy Thái tử Vũ Vương làm đầu, đứng phía trước. Thiên đế Đại Tần thần sắc bình tĩnh nhìn mọi người phía dưới, trong lòng cảm thấy an ủi. Hiện tại triều đình đã đạt được đến 2/3 thực lực thời kỳ đỉnh cao ở thượng cổ. Dựa vào đại đạo đại đường lượn lờ, e rằng căn bản sẽ không có nhiều cường giả thượng cổ thức tỉnh như vậy, cuối cùng cũng sẽ hội tụ đến dưới trướng Lý Lân. Khởi bẩm thiên đế, vừa mới nhận được tin tức tám đại đế triều công kích tám đại cấm địa trước mắt đang cùng sinh vật trong cấm địa giằng co. Thừa tướng Đại Tần bước ra khỏi hàng, lớn, tiếng nói, hả, chiến lực sinh linh cấm địa như thế nào? Thiên đế Đại Tần hơi hơi mở miệng, trên mặt là nồng đậm mờ ảo không tan, thế lực nhỏ yếu cũng khó mà nhìn thấy chân dung hắn. Thập phần cường đại, nếu không phải bệ hạ khôi phục tới đỉnh cao, dựa vào trạng thái lúc ban đầu chúng ta cũng không có biện pháp dễ dàng thủ thắng. Nếu cường công cuối cùng thắng lợi, nhưng trăm vạn thiên quân chỉ có thể giữ lại một nửa cũng không dễ dàng. Thừa tướng Đại Tần phân tích, ngược lại, hóa ra vận khí của trẫm lại tốt hơn một chút. Tiếp tục chú ý, tám đại đế triều đều có bí mật, rất nhiều thứ đáng giá để Đại Tần chúng ta học tập cùng tham khảo. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói. Dạ, thừa tướng Đại Tần cung kính nói. Thừa tướng Đại Tần là một trung niên rất có mị lực, nhất là bộ dạng nắm chắc trong tay rất có lực khuếch trương. Hắn vừa mới thức tỉnh không lâu, hiểu biết đối với mảnh thiên địa này còn hạn hẹp, tuy rằng thiên địa sắp hỏng mất nhưng thừa tướng Đại Tần vẫn tận hết sức lực phái gián điệp khắp Thương Long Đại Lục xây dựng mạng lưới tình báo chỉ nghe mệnh lệnh của mình. Bệ hạ, lúc trước vô lượng ma vực biến mất, lượng lớn ma khí giải phong cũng tràn đầy toàn bộ đại lục. Qua kiểm tra, Nhi Thần phát hiện việc này có quan hệ rất lớn với Tam Thái Tử Lý Lân, Nhi Thần đề nghị lập tức triệu hồi Tam Thái Tử. Vũ Vương kịp thời lên tiếng, Thiên Đế Đại Tần lắc đầu nói, trên người Lý Lân có đại bí mật, cho dù là trẫm cũng cảm giác vay mượn mà không dám chiếm lấy. Loại nhân quả này một khi dính vào thì không thể nào thoát khỏi. Rốt cuộc là hắn có thân phận cỡ nào, cho dù là chí tôn thượng, cổ cũng không có khủng bố như thế chứ, Vũ Vương không cam lòng nói. Vũ Vương, chuyện tình của Lý Lân, ngươi cũng đừng có tìm tòi nghiên cứu quá sâu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Lý Lân là Tam Thái Tử của Đại Tần, đây chính là người một nhà. Thiên đế Đại Tần chính là định ra cho Lý Lân một cái thân phận hợp pháp chắc chắn, cho dù Vũ Vương không cam lòng như thế nào, mệnh lệnh Thiên đế Đại Tần hắn cũng không thể cãi được. Sắc mặt Vũ Vương có chút buồn bực, không thể không gật đầu. Đối với Lý Lân hắn luôn có một loại cảm giác bất an khó hiểu. Mặc dù song phương cũng có thời gian hợp tác ngắn ngủi, nhưng không cách nào tiêu trừ hoàn toàn loại bất an này. Thiên đế Đại Tần nắm trong tay một khối đế thi thần bí, chuyện này hắn tự nhiên biết, hơn nữa căn cứ vào hiểu biết của hắn, khối đế thi này có lai lịch rất lớn. Chủ, nhân sinh tiền của đế thi thậm chí có khả năng vượt qua cảnh giới chí tôn. Nhưng một khối đế thi như vậy, Lý Lân lại có thể thoải mái dung nhập vào trong đó, Vũ Vương đối với chuyện này cực kỳ khó hiểu. Trong cơ thể hắn cũng có được huyết mạch trực hệ Đại Tần tinh thuần, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng không thể cùng đế thi sinh ra một chút liên hệ, chứ đừng nói đến chuyện huyết nhục đoàn thân đều dung nhập vào trong đế thi. Nguyên soái, ở thời gian cuối cùng, ngươi phải phối hợp với thừa tướng, xuất binh tới bát phương, đem thế lực vô lực trong hỗn độn thu phục hoặc là tiêu diệt, đem sinh linh, linh mạch nơi đó di chuyển đến trong Đại Tần, không thể để cho sinh linh nhân tộc bị những thứ tiểu tông môn này mê hoặc cuối cùng lại trở thành chất dinh dưỡng lý tưởng cho nó. Thiên đế Đại Tần trầm giọng nói, cảnh giới đại đế như hắn cảm nhận rõ ràng khó khăn nhân gian, đối với những khó khăn dân chúng gặp phải cực kỳ rõ ràng, bởi vậy, hắn muốn tại thời khắc cuối cùng này vì thần dân thiên hạ làm một chuyện. So sánh với những đế quốc thượng cổ độc tôn bát phương đang lo lắng, rất nhiều tông môn thượng cổ cũng có chút lo lắng không đủ. Nhất là những cường giả chí tôn cứ một người tiếp một người xuất thế, thủy tổ thần cấp của tông môn bọn họ hoàn toàn không là cái gì, cho dù trong tộc có được chí bảo thời không, nhưng truyền thừa nhiều đời đi xuống, cũng đã lâm vào khô kiệt căn bản vô lực tiến vào hỗn độn tiếp tục truyền thừa. Đương nhiên, loại tình huống này, các đại tông môn cũng đã lo nghĩ đến, bây giờ bọn hắn đang liên hợp ý đồ thông qua phương thức đoàn thể, né tránh qua đại kiếp nạn của thiên địa. Đối với chuyện này, Thiên đế Đại Tần cũng thấy không tốt, một đám hợp lại chính là một đám ô hợp chân chính, có thể cam đoan sự sinh tồn của dân chúng sao? Cũng không thể mặc kệ những phàm nhân này, chẳng bằng thu nạp họ, đem nhân khẩu tập trung lên chiếc chiến xa Đại Tần này, cách chương.